Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 422, Điên cuồng quan thất, huyết tôn uy hiếp, âm dương cổ trùng hợp nhất chương. Nhìn thấy tình huống này, kia Mộ Phong Vân cùng người áo đen sắc mặt đại biến. Thân hình nhất chuyển, quay người liền muốn thoát đi, nhưng là Lý Trầm Chu đã xuất thủ liền không có để hắn thoát đi khả năng. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Mộ Phong Vân trước mặt. Về phần người áo đen kia trước mặt thì là xuất hiện một đạo cuồng bạo thân ảnh. Chính là Quan Thất. Hàn Nguyệt giáo xuất thủ hai người, không tiếp tục động thủ, bọn hắn che chở từ Hàn Nguyệt, mơ hồ có rút lui cảnh tượng. Cho nên Quan Thất xuất thủ. Chiến đấu không ngừng, mới có thể để cho thực lực của hắn tăng lên. Hắn muốn trong chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Bành! Tại Quan Thất ngăn trở người áo đen thời điểm, bên kia Mộ Phong Vân xuất thủ, nhưng là mình trưởng lực cùng Lý Trầm Chu thời điểm đụng chạm, bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rất là chật vật ngã xuống mặt đất phía trên. Mặc dù trên thân khí tức uể oải, nhưng là đôi mắt lại lộ ra vẻ hung ác, hắn chậm rãi bỏ lên. Một loại nồng đậm huyết khí từ trong thân thể của hắn bộc phát ra, cái này huyết khí tựa như máu đỏ tươi, sền sệt. Lý Trầm Chu, các người Thanh Long hội đây là muốn cùng chúng ta Thiên Sơn phái không chết không thôi sao? Thanh âm trầm thấp khàn giọng, dốc hết toàn lực. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão Viên Mộ Quy đều không phải là đối phương đối thủ, còn không có hóa hải hoàn thành hắn, cũng không phải là Lý Trầm Chu đối thủ. Nhưng là hắn nhất định phải hết tất cả cố gắng, để cho mình có thể sống sót. Chỉ có còn sống mới có thể báo thù, mới có thể tẩy xuyến hôm nay sỉ nhục. Làm sao đến lúc này, còn cầm Thiên Sơn phái uy hiếp ta, vậy ngươi cần phải thất vọng ta Thanh Long hội đã xuất thủ, liền không có dừng tay ý tứ. Nếu như ngươi có chút năng lực ấy, vậy nhưng để cho ta rất thất vọng, Thiên Sơn phái Nam Sơn chi chủ, cũng không vẻn vẹn chỉ có thực lực như vậy đi. Lý Trầm Chu nhìn xem Mộ Phong Vân nói, đâm máu hóa khí. Mộ Phong Vân khẽ quát một tiếng, hai ngón nâng lên. Tại quanh thân mấy chỗ đại huyệt phía trên một chút mấy lần. Lúc trước thể nội tràn ngập ra huyết khí trở nên càng dày đặc. Những này bạo phát đi ra huyết khí tại mãnh liệt bắn về sau, ở trên người hắn hình thành một tầng thật dày huyết giáp. Mà bị hắn điểm trúng kia mấy chỗ đại huyệt, huyết khí vận chuyển, xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu, hướng phía thể nội đan điền mà đi, nguyên bản bình hòa đan điền tại đạo này khí kình xung kích phía dưới, bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên cái này bên ngoài tiêu hao huyết khí cũng càng ngày càng nhiều, Mộ Phong Vân sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong tay xuất hiện một bình đan dược trực tiếp nuốt vào. Huyết khí tiếp tục thôi động trong đan điền khí kình. Hắn đây là muốn xung kích đan điền hóa hải, bất quá cái này lấy thân thể của mình tinh huyết vì tiêu hao, bước vào đan điền hóa hải, thực lực chỉ sợ cũng liền. Nguyên bản định rời đi từ Hàn Nguyệt, nhìn xem cái này một tình hình, lập tức đều dừng thân hình. Không nghĩ tới Mộ Phong Vân vậy mà lại dùng loại này tàn nhẫn công pháp, lấy tự thân huyết dịch làm đại giá, trong thời gian ngắn gia tăng khí huyết lực lượng thôi động thể nội khí kinh, nhưng là công pháp này sử dụng về sau, di chứng cực lớn. Đơn giản thi triển đều cần hơn nửa năm khôi phục. Hắn như thế tiêu hao chỉ sợ rất khó chữa trị, bước vào hóa hải về sau, hắn cũng chỉ có thể là có vẻ bệnh hóa hải võ giả. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp tại bọn hắn vang lên bên tai. Tùy theo một thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Gặp qua huyết tôn giả. Từ Hàn Nguyệt ba người hướng phía xuất hiện người khom mình hành lễ. Người tới chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt thì là nhìn về phía Lý Trầm Chu bọn hắn. Đương nhiên hắn chú ý không phải Mộ Phong Vân, mà là Lý Trầm Chu. Nguyên bản hắn không có ý định hiện thân, chắc nhất hổ đã không có giá trị lợi dụng, đã đến bỏ qua thời điểm, nhưng là Lý Trầm Chu xuất thủ. Lý Trầm Chu thực lực hoàn toàn địa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bá đạo vô cùng quyền thế. Đồng thời quyền thế bên trong mang theo một đạo tình. Đây là một cái dùng tình người, mà lại mơ hồ đã tạo thành thần thế. Là nhanh muốn bước vào trong biển ngưng thần nhân vật. Thanh Long hội Tam Long thủ, đáng giá hắn hiện thân tiếp xúc một chút. Lý Trầm Chu ánh mắt không có hướng bên này, mặc dù hắn cảm giác được có người hiện thân, nhưng là hắn đối với đối thủ vẫn là rất tôn trọng. Đã bộc phát toàn lực, như vậy ta liền dùng toàn lực một quyền giết ngươi. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Bàn tay nâng lên, đột nhiên một nắm, hắn là một cái thích dụng quyền người, cũng thích dùng nắm đấm giải quyết hết đối thủ. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người bạo xông mà ra, nắm đấm bên trong mang theo cuồng bạo khí kình, giống như vòi rồng, đập xuống. Bên kia lấy tự thân huyết dịch làm động lực, Mộ Phong Vân gầm nhẹ một tiếng. Huyết ảnh quy long. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong đan điền khí kình hóa thành một đạo màu đỏ huyết quang, quay chung quanh tại nắm đấm của hắn phía trên, hình thành một đầu huyết sắc long ảnh. Tiếng long ngâm gào thét mà ra, đấm ra một quyền, bành, hai người nắm đấm đụng vào nhau, cực kỳ thanh âm trầm thấp truyền ra. Mộ Phong Vân trên nắm tay xuất hiện huyết sắc long ảnh vỡ nát, một cỗ quyền kình tiến vào cánh tay của hắn, xông vào thân thể của hắn, sau đó ngay sau đó thân thể quần áo trong nháy mắt này vỡ ra. Lộ ra che kín vết rách thân thể, bành, những này vết rách tùy theo vỡ vụn, đầy người máu tươi phun ra. Ngươi sẽ chết, trưởng giáo sẽ cho chúng ta báo thù. Mộ Phong Vân nhìn xem Lý Trầm Chu, trong miệng nói ra lời như vậy, mà hậu thân hình trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác, Quan Thất cùng đối phương chiến đấu liền có vẻ hơi vật lộn, Quan Thất trên thân vô hình kiếm khí tung hoành không có chút nào keo kiệt, giống như kiếm khí của mình vô cùng vô tận. Người áo đen kia cảnh giới cao hơn Quan Thất, thực lực kỳ thật cao hơn Quan Thất, nhưng là bị Quan Thất cái này vừa lên tới chơi liều, chấn trụ. Một chiêu thất thủ, sau đó liền bị Quan Thất dùng khổng lồ tiên thiên vô hình kiếm khí áp chế. Nguyên bản hắn còn muốn chờ lấy Quan Thất hao hết thể nội kiếm khí, mình lại động thủ. Nhưng là Quan Thất bởi vì có Kim Mai Bình trợ giúp, thể nội khí kình căn bản là so với hắn còn muốn hùng hậu, dẫn đến hắn phát hiện trong cơ thể mình khí kình bị tiêu hao hết. Mà Quan Thất công kích còn tại tiếp tục. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến tin tức liên quan tới Quan Thất, Thanh Long tự mất đi Kim Mai Bình ngay tại Quan Thất trên thân. Quan Thất đây là tại lợi dụng Kim Mai Bình khôi phục thực lực bản thân. Ngươi dám không có tận cùng lợi dụng Kim Mai Bình. Hắn gầm nhẹ. Nhưng là nghe được hắn, Quan Thất không có đình chỉ công kích, ngược lại quanh thân xuất hiện một cỗ tinh hồng sắc khí tức, trong đôi mắt phát tán hào quang màu đỏ thắm. Cả người cho người ta một loại nhập ma cảm giác. Kim Mai Bình bên trên kia ma nguyên sớm đã bị Tô Thần hấp thu. Quan Thất có thể không có tận cùng sử dụng Kim Mai Bình, nhưng là chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết. Cho nên hắn gần nhất tu luyện một loại ma công, để cho mình biểu hiện được có loại nhập ma trạng thái, lấy tê liệt người khác. Nhìn xem Quan Thất kia nhập ma trạng thái. Người áo đen âm thầm chửi rủa một tiếng, ta nói đều chưa nói xong, ngươi liền có loại nhập ma, đây không phải lừa ta sao? Kiệt lực ngăn cản. Nhưng là ngực vẫn là bị một đạo vô hình kiếm khí đâm rách. Tùy theo Quan Thất vô hình kiếm khí tập trung, không cho hắn chữa trị vết thương này cơ hội, toàn lực hướng phía bên này hội tụ. Thấy thế hắn điều động lực lượng trong cơ thể, cấp tốc lui ra phía sau. Nhưng mà Quan Thất tốc độ càng nhanh một bước, bàn tay nâng lên, vô hình kiếm khí tụ tập nơi tay trong lòng bàn tay. Một chưởng vỗ ra, tốc độ cực nhanh khác ở đối phương trên ngực. Xuy, xuy. Vô hình kiếm khí ngang ngược tiến vào thân thể đối phương, xuyên thấu thân thể đối phương. Ngươi, người áo đen kia còn muốn nói điều gì, nhưng là Quan Thất một cái tay khác trưởng rơi xuống từ trên không. Bành, bàn tay rơi vào trên đầu, vô hình kiếm khí tràn vào đầu lâu, tử tướng tàn nhẫn khó coi. Không khí yên tĩnh, không có người đến đây. Mộ Phong Vân vì giảm bớt nhân viên thương vong, ra lệnh, tại giao thủ thời điểm, rút lui rất nhiều thủ vệ. Cho nên thủ vệ cũng không biết bên này phát ra tình huống, hoặc là nói bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này đến đây. Kia kinh thiên năng lượng ba động, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tới đây cũng chỉ là sẽ trở thành vô tội vong hồn. Lý Trầm Chu không có nhìn xuống đất trên mặt Mộ Phong Vân, mà là cùng Quan Thất đi vào Tử Hàn Nguyệt trước mặt. Trước mắt thì là nhìn chằm chằm kia huyết tôn giả. Lúc này huyết tôn giả tiến lên, vòng qua Lý Trầm Chu nhìn về phía Quan Thất. Kim Phong Tế Vũ Lâu, vẫn là thiên nhai các người. Huyết tôn giả ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Quan Thất, ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia thế nhưng là giết Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương. Trách không được Hàn Nguyệt giáo có thể tại Đại Chu Vương triều truy nã dưới, một mực tồn tại đến bây giờ, nguyên lai thực lực không phải chúng ta lúc trước chỗ nhìn. Quan Thất không có để ý đối phương ngữ khí, mà là trầm giọng nói. Hàn Nguyệt giáo chia làm nội giáo cùng ngoại giáo. Hoạt đầu xuất thế đều là ngoại giáo thành viên, thực lực không phải rất mạnh, nhưng là phụ trách làm việc, ngoại giáo kết cấu cùng nội giáo khác biệt không lớn, chỉ là ngoại giáo có phó giáo chủ, nội giáo không có. Tử Hàn Nguyệt bằng vào một chút công tích, trở thành nội giáo thánh nữ. Lần này đối phó Thiên Sơn phái Hàn Nguyệt giáo phái ra hai tên tôn giả, bây giờ tại trước mặt bọn hắn chính là một tôn. Đương nhiên vì cái gì phái ít như vậy, thoạt đầu là nghĩ liên hợp Thanh Long hội. Lại thêm tại Thiên Sơn phái bên trong một chút an bài, đánh lén ám toán, tự nhận có thể hoàn toàn cầm xuống Thiên Sơn phái. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hoắc Mộc Phong so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn, thấy rõ bọn hắn kế hoạch. Để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bất quá Thiên Sơn phái cùng quỷ vực giao thủ cho bọn hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Nghe được Quan Thất, Kiêu Huyết Tôn nhìn về phía Quan Thất ánh mắt sát ý càng lộ ra lăng lệ. Nhưng nhìn một chút tại Quan Thất bên cạnh Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu mặc dù không nhúc nhích, nhưng là trên thân khí tức lại một mực tập trung vào mình, cho nên hắn không có động thủ. Hôm nay xem ở Lý Long Thủ trên mặt mũi, không giết ngươi, nhưng là hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn cùng với Lý Long Thủ. Doãn trưởng lão mang lên Nguyễn Hồng Y, chúng ta đi. Huyết Tôn giả đối kia Doãn trưởng lão nói. Doãn trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện tại kia Nguyễn Hồng Y trước mặt, một phát bắt được hai tay đứt gãy Nguyễn Hồng Y, đi theo Huyết Tôn về sau, mang người cấp tốc rời đi. Lý Trầm Chu nhìn thoáng qua trọng thương Trác Nhất Hổ trầm giọng nói ra, cứu ngươi một mạng, có thể hay không dùng mệnh đến hoàn lại. Trác Nhất Hổ giờ phút này nhẫn thụ lấy thể nội thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trầm Chu, như có thể sống chết hiệu chung, nhưng là giới hạn tại bản nhân. Trác Nhất Hổ phán xử Thiên Sơn phái là vì hổ khiếu bảo sinh lộ. Lý Trầm Chu là cứu hắn, hắn có thể hiệu chung Lý Trầm Chu, nhưng là hổ khiếu bảo cần tự do. Có thể, Lý Trầm Chu gật đầu nói. Hắn muốn không phải hổ khiếu bảo, nhìn chúng là Trác Nhất Hổ người này. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, về phần thể nội nội thương, thì cần muốn ngươi tự hành điều chỉnh. Lý Trầm Chu nói, Trác Nhất Hổ không chần chờ trực tiếp nuốt vào, bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Chúng ta cũng hẳn là đi, Lý Trầm Chu đối Quan Thất đạo, sau đó nhìn xem một chút khôi phục thương thế Trác Nhất Hổ. Thương thế khôi phục về sau, tiến đến quỷ vực tìm Độc Cô Vô Địch, bọn hắn có thể liên hệ đến ta. Lý Trầm Chu nói xong cùng Quan Thất hai người cũng biến mất ở trong màn đêm. Giờ phút này, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau, Trác Nhất Hổ mới kéo lấy thụ thương thân thể rời đi. Toàn bộ cung điện bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một mực tại trong phòng không có ra Bạch Tương Thủ trong lòng kinh hãi. Mặc dù hắn không có xuất viện tử, nhưng là kia chiến đấu bạo phát đi ra mãnh liệt tiếng va chạm, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chiến đấu có chút kịch liệt. Hiện tại lắng lại, hắn cũng không có ra ngoài. Hắn không có ra ngoài không có nghĩa là không có ai đi, một chút Nam Sơn đệ tử xuất hiện, nhìn thấy giờ phút này thảm trạng tình hình, lập tức ôm Mộ Phong Vân thi thể gào thét. Có người nhanh chóng đem bên này tình hình, truyền tống ra ngoài. Về phần Bạch Tương Thủ hắn không có ra ngoài. Vừa mới chiến đấu Thiên Sơn phái đệ tử mặc dù không biết thân, nhưng lại có thể khẳng định, đối phương có người thấy được bên này tràng cảnh. Mặc dù hắn không có làm phản, nhưng lại y nguyên sẽ không bị hữu hảo đối đãi. Đương nhiên lấy thực lực của hắn, bên ngoài những người kia không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn còn muốn tiếp tục tiềm phục tại Thiên Sơn phái. Chim bồ câu nhanh chóng bay ra. Hôm sau, sáng sớm, một cỗ rộng lượng xe ngựa, ngay tại tái ngoại trên quan đạo tiến lên. Hai bên trên đồng cỏ xuất hiện một tia chồi xanh, liếc nhìn lại có thể trông thấy chân trời. Rộng lớn xe ngựa tại trên quan đạo này có vẻ hơi nhỏ bé. Tái ngoại khí hậu vẫn còn có chút lạnh. Xe ngựa bên trong, đàn hương lượn lờ. Một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trong, cẩm y trường sam phong độ nhẹ nhàng. Lái xe chính là một lão giả, là Tô Thần tại Khánh Thành bên kia thuê xe ngựa. Về phần Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, Tiết Y Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm, bốn người này thì là ban ngày ngày đêm đi, đã sớm tại tái ngoại. Hắn không có cùng mấy người đồng hành. Tái ngoại Lâm Xuân mặc dù không có gì cảnh đẹp, nhưng là Tô Thần lần thứ nhất đến đây tái ngoại, cũng nghĩ nhìn một chút cái này tái ngoại tình hình. Mấy ngày nay, Tô Thần đối với thế giới này tái ngoại, cũng đại khái hiểu rõ, cùng tiền thế cổ đại tái ngoại, không có gì khác biệt. Bất quá hắn đi ngang qua mấy cái căn cứ, lại có vẻ rất là phồn hoa náo nhiệt. Đột nhiên, một con chim bồ câu từ xe ngựa ngoài cửa sổ bay tiến đến. Mộ Phong Vân, Thiên Sơn phái tam đại trưởng lão một trong Viên Mộ Quy, cùng một tên khác thiên nhân cửu nạn cường giả bỏ mình. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn thấy phía dưới, liên quan tới Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt hiện thân, bên cạnh có một đan điền hóa hải cường giả, để hắn biết được Hàn Nguyệt giáo nội giáo cường đại. Đương nhiên để Tô Thần chú ý chính là liên quan tới Hoắc Mộc Phong hôm nay sẽ xuất hiện lúc trước Thiên Sơn phái chỗ căn cứ. Xem ra ta hẳn là cũng bước nhanh. Tô Thần thân hình nhảy lên từ xe ngựa phía trên bay ra, trong tay xuất hiện hai thỏi bạc, trực tiếp bắn vào lão giả trong tay. Tiếp xuống, liền chính ta tiến lên, lão hán nhưng trở về. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần thân ảnh đã biến mất tại trước mặt của lão giả. Lão giả đánh xe, dừng lại thân hình, đem nén bạc bỏ vào trong ngực, thay đổi xe ngựa trở về. Đối với dạng này sự tình, bọn hắn gặp thường đến. Tại lão giả rời đi về sau, Tô Thần thân hình dừng lại, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên người, chính là âm thầm hộ vệ Tô Thần Tương Tây Tứ Quỷ. Mang ta tiến về Thiên Sơn phái căn cứ. Tô Thần mở miệng nói. Bốn người đảo mắt đem Tô Thần nâng lên, sau đó hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại trên quan đạo. Thiên Sơn phái, đại điện bên trong, tám đạo thân ảnh hội tụ ở trong đại điện. Hoắc Mộc Phong sắc mặt âm trầm ngồi tại trên đại điện, tại hắn phía dưới là hai tên lão giả, một người mặc thanh bào, một người mặc áo bào đen. Chính là Thiên Sơn phái còn lại hai đại thái thượng trưởng lão, thanh bào lão giả Hồ Mệnh Năng, áo bào đen lão giả Lư Khánh Sinh. Trong đó Hồ Mệnh Năng chính là Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân Sư Tôn. Trên mặt hắn tràn đầy bi thương. Tại bọn hắn về sau thì là Bắc Sơn Sơn chủ Kim Độc Dị. Về phần năm người khác là Tam Đại Phong bên trong năm tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Giờ phút này không khí bên trong đại điện tương đối ngưng trọng. Hổ Khiếu Bảo, Thiên Mang Tông phản bội, Hàn Nguyệt giáo Thanh Long hội quỷ vực người cùng một chỗ hiện thân. Thủ bút này thật đúng là không là bình thường lớn. Kim Độc Dị mở miệng, ngữ khí tương đối âm trầm. Trưởng giáo, quỷ vực so với chúng ta xuất thủ nhanh hơn một chút, chúng ta chậm một bước. Kia thanh bào lão giả trầm giọng nói. Không phải chúng ta chậm, là ta chủ quan, là ta xem thường Thiên Nhai Các. Hoắc Mộc Phong trầm giọng nói. Lúc trước một trận chiến, hắn cùng Cổ Tam Thông ngang tay, song phương rút đi. Mộ Phong Vân xuống núi thời điểm, hắn dặn dò Mộ Phong Vân chú ý Cổ Tam Thông, nhưng lại không có cân nhắc cái khác. Trưởng giáo, bây giờ, quỷ vực bên kia rõ ràng Thanh Long hội xuất thủ, lại thêm chỗ tối Hàn Nguyệt giáo, tình thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Kim Độc Dị nói lần nữa. Chúng ta xuống núi, dùng quỷ vực Cổ Tam Thông, Thanh Long hội Lý Trầm Chu, Hàn Nguyệt giáo tử Hàn Nguyệt, đầu lâu của bọn hắn cho Phong Vân báo thù. Thuận tiện mang Phong Vân bọn hắn thi thể, trở về Thiên Sơn phái. Hoắc Mộc Phong thấp giọng nói. Trong thanh âm sát ý tràn ngập. Sát ý tràn ngập. Hoắc Mộc Phong thống lĩnh Thiên Sơn phái vẫn còn chưa qua dạng này sỉ nhục. Hắn không cho phép có dạng này sỉ nhục. Năm đó coi như hắn bại vào Chu Đế chi thủ, y nguyên bảo toàn Thiên Sơn phái hết thảy lực lượng. 20 năm Phong Vân qua. Khôi phục thực lực, giang hồ, tái ngoại kịch biến, hắn nghĩ trọng chỉnh Thiên Sơn phái uy nghiêm, nghĩ đến tiến vào quan nội, lần nữa khiêu chiến Chu Đế, lấy báo năm đó mối thù. Thế nhưng là còn chưa khiêu chiến Chu Đế, liền gặp được Thiên Nhai các thống lĩnh quỷ vực. Còn có muốn mưu đồ bọn hắn Thiên Sơn phái Hàn Nguyệt giáo. Thân hình đứng lên, bước ra cung điện. Ngoài điện, một buổi tuyết trắng, tô điểm dãy núi, gió lạnh thổi qua, mang theo một cỗ hắn cảm giác không thấy xuân ý. Đi, Hoắc Mộc Phong mang theo tám đạo thân ảnh ra Thiên Sơn phái. Dãy núi một đầu, một chỗ trong sơn động. Một lão giả râu bạc trắng một mình ngồi ngay ngắn ở một cái chưa xuống xong trên bàn cờ, trầm tư hồi lâu đi ra sơn động. Hướng phía Thiên Sơn phái đại điện phương hướng nhìn lại. Lại nổi sóng gió, giang hồ biến thiên, thời đại tại biến, ngươi làm gì tranh cái này nhất thời chi khí. Thánh nữ tại trong cơ thể ngươi gieo xuống âm dương cổ trùng. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi tiến thêm một bước, thánh nữ bên kia liền có thể cảm giác được, đến lúc đó khiêu động thiên môn dẫn dắt ngươi rời đi, lão phu cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, mà không cần bị phương thiên địa này áp chế, thực lực đang không ngừng rút lui, cùng ngươi thực lực hôm nay đồng dạng. Cái này lão giả râu bạc trắng thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục trở về trong sơn động. Hoắc Mộc Phong thực lực đã khôi phục, có thể đơn độc giết hắn người. Trên thế giới này là có, nhưng là có thể giết hắn người, tại cuối cùng tất nhiên sẽ phát động trên người hắn âm dương cổ trùng, khi đó cũng sẽ không lại đối với hắn hạ sát thủ. Bởi vì vậy sẽ đắc tội bọn hắn không dám đắc tội người, cho nên hắn không cần thiết tiến về đi theo. Chương 423, Kinh Sư, Thiên Giam T vs Tà Minh. Kinh Sư bên ngoài, Phong Gia Trang trung tâm, một tòa thủy tạ trong đình. Mộ Dung Khinh Trần ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn xem trước mặt đường bên trong mặt nước suy tư sự tình. Gió nhẹ chầm chậm, một thân ảnh rơi sau lưng Mộ Dung Khinh Trần cung kính hành lễ, tiểu thư, Tà Minh bên kia tin tức, trên cơ bản đoạn mất. Nghe vậy, không quay đầu lại Mộ Dung Khinh Trần, khẽ chau mày nói, trước mấy ngày kia An Khánh Hầu không phải gặp qua một cái bái phỏng đại hán, nghi là Tà Minh người sao? Chẳng lẽ người kia không có tra được một tia tin tức sao? Tiểu thư, người kia chúng ta hình dạng, chúng ta tuần tra toàn bộ kinh sư, cũng không phát hiện, hẳn là dịch dung, muốn tìm ra người này rất khó, cái khác Tà Minh người cũng tạm thời cũng đều ẩn nặc tung tích, cho nên chúng ta không cách nào biết được Tà Minh tin tức. Người tới Thải Vi lập tức trở về bẩm. Như vậy sao, chẳng lẽ bọn hắn liền thật nguyện ý từ bỏ, phong ra cho luyện chế cái kia thanh khí cấp trường đao? Mộ Dung Khinh Trần trong miệng trầm giọng nói. Khí cấp trường đao, Mộ Dung Khinh Trần hao tốn một chút đền bù từ Dạ Đế trong tay đổi lấy. Chủ yếu chính là nghĩ dẫn xuất Tà Minh kia Tam Minh chủ đến đây cướp đoạt. Thế nhưng là đối phương một mực không có động tĩnh. An Khánh Hầu bên đó đây. Mộ Dung Khinh Trần sau đó hỏi. An Khánh Hầu gần nhất cùng An Khánh phu nhân tham gia Nam Hải Thương Hội một lần đấu giá hội, cùng Nam Hải Thương Hội thành lập một chút liên hệ. Còn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Nạp Lan Dung Yên cùng Bạch Sầu Phi gặp mặt. Thải Vi nói, cái này An Khánh Hầu vừa mới cùng Kim Tiền Bang chặt đứt liên hệ, vậy mà dựng vào Nam Hải Thương Hội. Nam Hải Thương Hội phía sau có đại tướng quân Vương cái bóng, chẳng lẽ cái này An Khánh Hầu là muốn theo Độc Cô Vi Ngã liên hệ với. Nghe đến đó, Mộ Dung Khinh Trần lông mày nhíu chặt. Mật thiết điều tra, Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói. An Khánh Hầu tuổi trẻ, cùng còn lại mấy cái bên kia cáo giả lão bối so sánh, làm việc đều làm tại ngoài sáng bên trên, làm người cũng tương đối tùy tiện, chỉ là thân phận không tầm thường, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại là Chu Đế tự mình ban cho An Khánh Hầu phong hào, không phải người bình thường có thể so sánh, những năm này theo Chu Đế bế quan không ra. Mặc kệ là đại thần trong triều, vẫn là bên ngoài quyền thần, cũng bắt đầu có tâm tư. Cho người ta một loại náo động sắp đến cảm giác. Kỳ thật nàng chấp trưởng thiên giam ti cũng có chút không hiểu thấu, bởi vì đây là Chu Đế đang bế quan hạ ý chỉ. Tiền nhiệm thiên giam ti ti chủ bây giờ tại Chu Đế bế quan chỗ phục thị Chu Đế. Còn có tin tức khác sao? Mộ Dung Khinh Trần sau đó hỏi. Hoa Nguyên địa khu Liệt Vũ Vương biết được tam tử bị giết tin tức, tự mình triệu kiến, Hoa Nguyên địa khu thập đại môn phái thế lực chi chủ, để bọn hắn điều tinh anh, liên hợp Liệt Vũ Vương hắc sát vệ cùng một chỗ truy nã hung thủ. Đồng thời mở ra vạn lượng hoàng kim làm điều kiện, chỉ cần có người cung cấp manh mối liền cho vạn lượng hoàng kim, bất quá thời gian dài như vậy đi ra, không có bất kỳ cái gì tin tức. Giang Nam khu vực Dương Thành tứ đại thị tộc, chuẩn bị cùng thất hoàng tử mẫu tộc Liệt Gia thông gia. Phương Bắc chín quận minh chủ Tô Thần dẫn đầu Thanh Long Tam Đại Long Thủ ép Thanh Long tự bế chùa lúc, Tam Long Thủ Lý Trầm Chu hiện thân, thực lực chưa từng toàn bộ triển lộ. Tái ngoại thiên nhai các sở thuộc quỷ vực cùng Thiên Sơn phái tranh đấu. Thiên nhai các đông các chủ cổ tam thông đại chiến Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong, không thắng bại. Hai người thực lực định nghĩa vì trong biển ngưng thần, đã ngưng tụ thành thần ý. Còn có một số cái khác tin tức, Thải Vi nói hết mọi chuyện. Dạng này tới nói, Tô Thần bây giờ là Phương Bắc chín quận chân chính võ lâm bá chủ, còn có thân phận của hắn, hẳn là chân chính thiếu long thủ, không phải chúng ta lúc trước coi là chỉ là đinh bằng đệ tử mà thôi. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Hẳn là như thế, bất quá bọn hắn tại đối phó Thanh Long tự thời điểm giết đại tướng quân Vương Độc Cô Vi Ngã người, chỉ sợ Độc Cô Vi Ngã lại đối phó bọn hắn, chúng ta muốn hay không để hắn cẩn thận Độc Cô Vi Ngã. Không cần, hắn đã dám giết người kia, tự nhiên cân nhắc qua điểm này, Phương Bắc chín quận Tẩy Mộc Phong muốn về kinh sư, chú ý một chút. Mộ Dung Khinh Trần phân phó nói, tiểu thư, còn có chính là Bất Lão Đường người, khả năng xuất thế. Thải Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Bất Lão Đường người xuất thế, biết là ai ra sao? Mộ Dung Khinh Trần hơi kinh ngạc mà hỏi. Thuộc hạ bên này còn không có tìm tới chân nhân, nhưng là nghe đồn là một người trẻ tuổi, họ Vân. Họ Vân, lập tức tìm hiểu người này manh mối, Bất Lão Đường lúc này, có người xuất hiện, không phải một cái tốt hiện tượng. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên phía trước trong nội viện. Phát ra quát khẽ một tiếng thanh âm. Tiểu thư, có người xâm nhập sơn trang. Tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh Thải Vi biến sắc nói. Xem ra là chúng ta muốn chờ người tới, chúng ta đi gặp. Mộ Dung Khinh Trần đưa tay một chảo, tại cách đó không xa cái kia Thanh Từ Dạ Đế bên kia có được trường đao bị nàng nắm trong tay. Hai người thân hình nhảy lên, bay vọt hướng phía trang viên tiền viện mà đi. Tiền viện bên trong ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là kia Thái Kinh chỗ Dịch Dung Khôi Ngô đại hán, sau lưng hắn còn có hai tên mang theo mặt nạ quỷ nam tử. Ba người dậm chân mà đi, không có che giấu tung tích của mình. Tại trước mặt bọn hắn là một người mặc cẩm bào lão giả tuổi trên 50, nhưng là sợi râu lông mày đều là màu đen, ánh mắt lăng lệ dị thường. Thiên Giam Ti Tam lão một trong Ngụy Thông. Nhìn xem xuất hiện lão giả, Thái Kinh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Không nghĩ tới lại còn có người nhận ra lão phu, bất quá đã nhận ra lão phu, còn như thế tùy tiện, xem ra tự cao mình có mấy phần thực lực. Nghe được Thái Kinh tấm kia cuồng thanh âm, được xưng là Ngụy Thông lão giả ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng tinh hồng. Thân cư Thiên Giam Ti Tam lão hắn, năm đó thế nhưng là bồi tiếp Chu Đế mổ giết vô số người, thế nhưng là người gặp người sợ chủ. 20 năm, không phải năm đó, các ngươi chưa từng tiến bộ, những người khác, đều tiến bộ, tu võ người, không chỉ có riêng chỉ là nhìn niên kỳ. Thái Kinh lạnh giọng nói, 20 năm trước hắn sẽ sợ người trước mắt, nhưng là 20 năm về sau, hắn không sợ. Huống chi hắn vừa mới bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Đang muốn nhìn xem cái này thế hệ trước đan điền hóa hải cường giả như thế nào. Nghe được Thái Kinh, kia Ngụy Thông trong đôi mắt ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ. Nhưng lại không có lập tức xuất thủ. Bởi vì Thái Kinh sau lưng còn đi theo hai người kia trên thân khí tức như ra một thì, hẳn là tu luyện cùng một loại công pháp người. Mộ Dung Khinh Trần đâu, nàng không phải muốn dẫn ta đến đây sao, làm sao không hiện thân đâu. Ta lần này thế nhưng là chuyên môn tới bắt ta bảo đao. Thái Kinh nhìn thấy đối phương lập tức động thủ, tiếp tục nói, lần này hắn tới mục đích, chính là kia bảo đao. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ngươi một người, hẳn là ngăn không được chúng ta. Bành! Thái Kinh đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt trở nên âm trầm, bước chân đột nhiên một cái cất bước, hùng hậu huyết khí lập tức từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, đem hắn toàn bộ áo bào chấn động bay phất phới, một cỗ cực mạnh áp bách khí thế, hiện ra một cỗ hung ác sát khí, từ trên người hắn tràn ngập ra. Cỗ này huyết khí cùng sát khí, xem ra tác dụng tử chi huyết tu luyện chính là ngươi. Cảm giác được Thái Kinh trên người cỗ này huyết khí cùng sát khí, kia Ngụy Thông biến sắc, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Chương 424, kịch liệt giao phong, thắng bại khó liệu cảm tạ yêu chi phong nguyệt, một vị đi ngang qua ô vô khen thưởng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Ta lấy sử nữ chi huyết tu luyện có gì không thể, đây chính là võ giả tiến thủ chi đạo. Thái Kinh lạnh giọng nói. Hắn trực tiếp thừa nhận mình tác dụng tử chi huyết tu luyện. Nếu như trước đó hắn sẽ còn thu liễm một chút, sẽ không ngoài miệng thừa nhận, nhưng là hắn mượn nhờ sử nữ chi huyết, thành công đan điền hóa hải, để hắn có đầy đủ lực lượng. Táng tận thiên lương, một đạo quát nhẹ thanh âm ở trong viện vang lên. Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi thân hình rơi vào trong tiền thính, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Thái Kinh. Cầm sử nữ chi huyết tu luyện, tàn nhẫn đáng sợ. Không phải nàng có thể khoan nhượng. Đối với nàng kia lạnh lùng ánh mắt, Thái Kinh căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Trần trong lòng bàn tay cầm cái kia thanh trường đao. Bảo đao thật trong tay ngươi, xem ra ngươi là bỏ ra không ít đại giới, từ Dạ đến nơi đó cầm về. Kỳ thật còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi từ Dạ đế trong tay cầm lại cái này bảo đao, có lẽ ta còn không cách nào đạt được. Thái Kinh nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần lạnh giọng nói. Trong lời nói ý tứ, hắn hôm nay có thể mang đi cây đao này, hoàn toàn không có đem Mộ Dung Khinh Trần cùng Thiên Giam Ti để vào mắt. Chỉ là lời hắn nói cũng rất thực tế. Tại Dạ Đế trong tay, hắn muốn cầm cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là bây giờ bảo đao tại Mộ Dung Khinh Trần trong tay, như vậy hắn chỉ cần đoạt là đủ. Làm càn, vậy mà như thế cùng công chúa nói chuyện, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ngụy Thông song trưởng cong vòng. Giống như ưng chảo, đầu ngón tay lóe ra từng đạo âm hàn quang trạch, nhìn qua vô cùng sắc bén. Xuy, đang khi nói chuyện, kia Ngụy Thông bàn tay nâng lên, một chảo hướng phía Thái Kinh bắt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Chảo phong lăng lệ dị thường, cùng không khí đụng chạm phát ra rít lên thanh âm. Hừ. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, bàn tay đồng dạng một khúc tìm tòi, kinh khủng khí kình ở trong cơ thể hắn như thiểm điện địa ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện bàn tay hắn phía trên. Mà hậu chiêu trưởng một chảo mà ra, cùng kia Ngụy Thông công kích đụng vào nhau. hai cỗ kình khí va chạm, phát ra keng keng kim loại đụng chạm thanh âm. Sau đó chỉ thấy hai đạo chảo ảnh trên không trung không ngừng đan xen va chạm. Giờ phút này hai người bắt đầu đánh nhau chết sống tự thân khí kình. Từng vòng kình phong tại bọn hắn giao thủ địa phương quét sạch ra, cùng không khí va chạm phát ra tiếng gào chát chúa. Xẹt qua mặt đất thì là xuất hiện vô số vết rách. Oanh! Hai người đối chưởng về sau, thân hình riêng phần mình lui lại mấy bước. Ngụy Thông ánh mắt âm trầm nhìn xem Thái Kinh. Vừa mới giao thủ, hắn hoàn toàn không có chiếm thượng phong. Đối phương mặc dù là vừa mới đan điền hóa hải, nhưng là khí kình và khí huyết lại không có chút nào so với hắn ít. Các ngươi đi đem kia bảo đao lấy ra, Ngụy Thông ta tới đối phó. Ngụy Thông, chúng ta tiếp tục. Bị đẩy lui Thái Kinh trên mặt lộ ra cuồng bạo chiến ý, trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn, thân hình như là như đạn pháo, lại lần nữa bắn ra. Bàn tay một nắm thành quyền, trên nắm tay nồng hắc huyết sát khí bao trùm, hình thành một cái huyết sát chi khí ngưng tụ khí cương, hướng phía kia Ngụy Thông công kích qua. Công kích phương thức có chút đơn nhất thô bạo. Ngụy Thông đưa tay ra quyền ngăn cản. Bành! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía phun trào. Thái Thanh Thủ! Tại cái này tiếng va chạm bên trong, Ngụy Thông khẽ quát một tiếng, bàn tay hiện ra màu xanh, một cỗ màu xanh khí kình tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển mà ra, đem Thái Kinh bàn tay đẩy lui. Tại đẩy lui sát na, Ngụy Thông thân hình trong nháy mắt chia ra làm ba, bàn tay nâng lên, đồng thời chụp vào Thái Kinh. Ba đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Thái Kinh công kích qua. Thái Kinh thân hình cấp tốc lui lại, cái này ba đạo thân ảnh tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời hắn không cách nào phân biệt ra kia một đạo là chân thân, cho nên hắn chỉ có thể lui lại. Thông qua lui lại cho mình tranh thủ thời gian, tìm tới kia ba đạo thân ảnh bên trong chân thân. Bạch! Mặc dù hắn lui lại, nhưng là Ngụy Thông tốc độ vẫn là quá nhanh, trực tiếp tại hắn nơi lồng ngực, vạch ra một đạo vết cào. Giọt giọt máu tươi từ vết cào phía trên chảy xuôi mà ra. Nhưng là máu chảy không có mấy giây, một cỗ huyết khí ở trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt vết cào vảy. Thái Kinh tu luyện công pháp bên trong có một môn thiên tàm hóa huyết công, một loại có thể dùng khí huyết khôi phục thương thế công pháp, hắn chính là dùng công pháp này bước vào đan điền hóa hải. Điểm ấy thương thế, đối ta không có một chút tác dụng nào, Ngụy Thông ngươi già rồi. Thái Kinh lúc này cười như điên, quanh thân khí huyết phun trào. Toàn bộ hướng phía hắn trên nắm tay mà đi, trong nháy mắt huyết khí tại hắn trên nắm tay ngưng tụ ra một tầng cương khí. Oanh! Thân hình bỗng nhiên đạp mạnh bước, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hướng phía Ngụy Thông công kích qua. Nhìn xem hướng phía mình xung kích tới Thái Kinh, Ngụy Thông sắc mặt âm trầm, thể nội khí kình lưu chuyển, một cỗ vô hình kình phong tại chung quanh hắn tuôn ra, hình thành cuồng phong. Khí kình cuồng phong cùng không khí chung quanh va chạm, hình thành một loại rầm rầm dòng nước thanh âm. Càn rỡ, thanh sát ma thủ. Kia Ngụy Thông khẽ quát một tiếng, nguyên bản bàn tay màu xanh, đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen sát khí. Trực tiếp một trường vỗ ra, kinh khủng khí kình giống như thủy triều tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, kia xông tới Thái Kinh tại cỗ này khí lãng phía dưới, cũng là đấm ra một quyền. Quyền kinh ngưng tụ muốn cùng một chỗ, muốn tách ra cỗ này khí lãng. Nhưng lại bị khí lãng tách ra, cuối cùng bàn tay rơi vào hắn trên nắm tay. Bành! Thái Kinh cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trên cánh tay xuất hiện một tầng màu đen sát khí. Lão Phu là già, nhưng là thực lực của Lão Phu vẫn còn, sẽ không để cho ngươi ngông cuồng như thế. Ngụy Thông giờ phút này trên thân thể nội khí kình chen chúc mà ra, đem không khí chung quanh đè ép đến phát ra phích lịch ba ba tiếng vang, từng bước hướng phía Thái Kinh mà đi. Bị một trưởng đẩy lui, trên cánh tay còn lưu lại sát khí Thái Kinh, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Khí huyết phun trào, hóa giải mất trên cánh tay sát khí. Thiên sát chân giải, thiên sát hoang mãng quyền. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình hướng phía kia Ngụy Thông vào tới, trên thân khí tức biến hóa, trở nên bắt đầu cuồng bạo, bàn tay nâng lên, một cỗ tinh hồng hung sát chi khí, tại nắm đấm của hắn phía trên xuất hiện. Hung hăng hướng phía Ngụy Thông đập tới. Một bên khác, đi theo Thái Kinh cùng một chỗ đến đây hai người thì là hướng phía Mộ Dung Khinh Trần mà đi. Bọn hắn bộ pháp nhất trí, tựa như là một người. Mỗi đi một bước trong không khí liền xuất hiện một cỗ ngưng trọng áp lực, Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi trái tim nhảy lên liền sẽ tăng tốc một phần. Theo bộ pháp tăng tốc, trái tim của các nàng càng lúc càng nhanh, mơ hồ để các nàng hô hấp trở nên dồn dập lên. Hát, ngay tại các nàng không ngăn nổi thời điểm, một đạo quát khẽ thanh âm từ trong viện truyền ra. Hưu, quát khẽ thanh âm sau. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí tại viện trong đại sảnh, trực tiếp chém về phía kia ngay tại tiến lên hai người. Kia dậm chân tiến lên hai người, dừng bước lại, hai người đồng thời ra quyền, động tác cực độ nhất trí, thật giống như một người. Bọn hắn trên nắm tay hiện ra kim sắc khí cương, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Phát ra kim loại va chạm thanh âm, bất quá bọn hắn mặc dù chặn kiếm khí, nhưng là cước bộ của bọn hắn lại có chút lui ra phía sau một bước. Có thể thấy được xuất kiếm người thực lực so với bọn hắn muốn mạnh hơn một chút. Kim cương loại hình công pháp, các ngươi là người trong Phật môn sao? Trong đại sảnh, một người mặc áo xanh, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm lão giả, dậm chân đi ra, nhìn xem bị hắn một kiếm đẩy lui một bước hai người nói. Chương 425, một trường nứt hầu, một kiếm xuyên tim, tái ngoại hội tụ, hợp nhất chương cảm tạ tiểu thất làm gì khen thưởng. Thanh sam kiếm khách, nhiếp kiếm sát. Không nghĩ tới thiên giam ti tam lão tới hai người. Một đạo trầm thấp, thanh âm khàn khàn từ trong đó một người trong miệng phát ra. Xem ra các ngươi nhận ra lão phu, liền để lão phu để lộ mặt nạ của các ngươi, nhìn một chút các ngươi là người phương nào. Kia được xưng là nhiếp kiếm sát lão giả áo xanh, ánh mắt chăm chú nhìn mang theo mặt nạ hai người, từ đối phương trong giọng nói có thể nghe ra đối phương nhận biết mình. Chỉ cần để lộ mặt nạ, hắn tin tưởng hắn có thể nhận ra đối phương. Vậy phải xem ngươi bản sự này, chẳng qua nếu như thiên giam ti hai người chết ở chỗ này, không biết thiên giam ti có thể hay không loạn. Một người khác thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia lạnh lẽo. Mộ Dung Khinh Trần đang chờ đợi đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao không muốn lợi dụng cơ hội lần này đối phó thiên giam ti? Giờ phút này, Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt ngưng trọng. Từ đối phương trong lời nói, nàng nghe ra rất nhiều thứ. Các ngươi thật sự là có đảm lượng, cũng dám miệt thị như vậy ta thiên giam ti, nhìn xem các ngươi có thể hay không trước qua lão phu cái này ba thước thanh phong kiếm. Lão giả áo xanh trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai người công kích qua. Kiếm quang, kiếm khí trong nháy mắt chém ra, tại ở gần hai người thời điểm, những này kiếm quang nổ tung, phân hóa. Hóa thành mấy chục thanh trường kiếm, xuyên thủng trên thân hai người các nơi yếu huyệt công kích mà đi. Đối mặt một kích này, mang mặt nạ kia hai người lộ ra hai con ngươi hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được một kiếm này uy lực. Lần này, một người trong đó xuất trưởng, trong lòng bàn tay hiện ra hắc thiết sắc, đối cứng lão giả áo xanh bạo phát đi ra lăng lệ kiếm quang, song phương va chạm, bộc phát ra sáng chói hỏa hoa cùng kình khí cường đại chấn động. Cùng không khí chung quanh đụng chạm, bộc phát ra bén nhọn tiếng vang. Mà người này dưới chân mặt đất thì là bởi vì bàn tay cùng kiếm quang va chạm, dư ba, mặt đất bành trướng vỡ vụn, thân hình bị chấn động đến không ngừng lùi lại, mặt đất cũng theo đó không ngừng vỡ nát. Mà tại một tên khác mang theo mặt nạ người thì là đấm ra một quyền. Một quyền này thật thà không có gì lạ, nhưng là trên nắm tay che kín lăng lệ tiên thiên chi khí, hình thành hung mãnh lăng lệ khí cương, gào thét mà ra thời điểm, liền lộ ra vô cùng sắc bén. Có được cực mạnh lực phá hoại. Ô, quyền phong những nơi đi qua, không khí bị chấn động ra, phát ra trầm thấp ô minh thanh âm. Xuất kiếm cùng một người khác giao thủ lão giả áo xanh, cảm nhận được một quyền này uy hiếp, trong lòng khẽ nhúc nhích, phản thủ kiếm chỉ riêng nhất chuyển, một tia chớp kiếm khí tại trường kiếm bên trong bắn ra, hướng phía cánh tay chỗ chém xuống mà đi. Lập tức nghiêng người tránh đi một kiếm này. Chỉ là đối phương giống như biết hắn muốn tránh đi một kiếm này. Nắm đấm trong nháy mắt thu hồi, cùng kia như lôi đỉnh kiếm quang đụng vào nhau. Thiên sát âm hàn trưởng. Đúng vào lúc này, lúc trước người xuất thủ, trên bàn tay thiết sắc biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt hiện đầy âm sát hàn khí, trong đôi mắt lộ ra dữ tợn phía trên, song trưởng hướng phía kia lão giả áo xanh công kích qua. Trong lúc nhất thời trưởng ảnh đầy trời, trực tiếp đem lão giả áo xanh bao phủ đi vào. Lão giả áo xanh thấy thế thần sắc cứng lại, trường kiếm trong tay bạo chảm mà ra. Kiếm quang ngang ngược, hung mãnh, trực tiếp cứng đối cứng. Kiếm quang đem kia bao phủ mà đến trưởng ấn ngăn trở, đồng thời chấn vỡ chung quanh hướng phía thân thể của mình kinh mạch chút xuống sát khí. Hô! Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác xuất hiện, cái loại cảm giác này giống như mình bị giấu ở chỗ tối rắn độc tập trung vào. Xuy! Ba đạo đen nhánh quang mang tại trưởng ảnh về sau, trong nháy mắt hướng phía hắn bên này mãnh liệt bắn mà tới. Thấy thế! Lão giả áo xanh muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng là trong chớp nhoáng này, lúc trước dẫn động hắn xuất kiếm trưởng ảnh, lực lượng đột nhiên tăng vọt, ngắn ngủi áp chế lão giả áo xanh về kiếm cơ hội. Xuy, xuy, xuy, ba đạo ô quang trực tiếp bắn vào đến lão giả áo xanh bên trong thân thể. Lão giả áo xanh lập tức thân thể bị chấn động đến lui ra phía sau. Ha ha ha, chúng ta ba cái, ô hàn thấu cốt đinh, thể nội khí huyết, sẽ bị đông kết. Nhiếp kiếm sát, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một đạo thanh âm trầm thấp tại hắn trong viện quanh quẩn. Một bên khác, cùng Thái Kinh giao thủ Ngụy Thông nghe được lời như vậy, ánh mắt biến đổi, muốn dịch ra Thái Kinh, hồi viên trợ giúp lão giả áo xanh. Nhưng là lúc này kia Thái Kinh quanh thân nội khí như là như cuồng phong bộc phát ra. Hắn là sẽ không để cho Ngụy Thông có hồi viên cơ hội. Nắm đấm đấm ra một quyền, vọt thẳng hướng đối phương. Kia Ngụy Thông trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng lại cũng không có cách nào, chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Hai người nắm đấm va chạm phát ra phanh thanh âm. Nhưng là lần này Thái Kinh bên này không có lập tức thu quyền, mà là đem tự thân toàn bộ lực lượng trong nháy mắt thu nạp, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng khổng lồ dung nhập nắm đấm của mình phía trên. Đây là muốn cùng Ngụy Thông liều mạng. Một cỗ khí kình từ nắm đấm kia phía trên lao nhanh hướng phía hắn trên nắm tay tràn vào, cỗ quyền kình này một tầng điệt lấy một tầng, là muốn đem Ngụy Thông cánh tay đánh rách tả tơi. Nhìn thấy chuyện này hình Ngụy Thông thần sắc kinh ngạc một chút, muốn thu hồi nắm đấm, nhưng là đối phương quyền kình hung mãnh. Một khi thu hồi, cánh tay hắn có thể sẽ bị chấn thương. Nếu như cánh tay chấn thương, phía dưới hắn liền sẽ ở thế yếu. Bây giờ tình huống này, hắn cũng không thể xuất hiện thế yếu. Cho nên hắn chỉ có thể tuôn ra nội kình cùng lưu chuyển cánh tay, ngăn cản Thái Kinh công kích. Đương nhiên làm uy tín lâu năm cường giả, hắn có được hơn người kinh nghiệm, đang cùng Thái Kinh đối bính thời điểm, hắn một cái tay khác, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo khí kình, hướng phía ánh mắt của đối phương mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, Thái Kinh vào lúc này bản năng đầu lâu chuyển động. Nhưng là tại chuyển động thời điểm, xuất thủ khí kình liền xuất hiện một tia ba động. Mà kia Ngụy Thông bắt lấy cái này ba động, nắm đấm trong nháy mắt biến trưởng, vồ một cái về phía cổ tay của đối phương, nhưng là Thái Kinh phản ứng cũng rất linh mẫn, cổ tay chuyển một cái dịch ra hắn cầm nã. Ngụy Thông thấy thế sắc mặt không có biến hóa chút nào. Quanh thân nhất chuyển, thể nội khí kình bộc phát, phía sau lưng hung hăng hướng phía đối phương đụng tới. Lấy lưng làm vũ khí hung hăng đụng vào Thái Kinh trên thân thể. Thanh âm trầm thấp, tại hai người giao thoa địa phương phát ra. Thái Kinh thân thể, bị cưỡng ép địa chấn đến bay ngược trở ra. Mà tại bay rớt ra ngoài Thái Kinh, đột nhiên bàn tay nhất chuyển, một đạo hàn mang từ trong tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, đối Ngụy Thông yết hầu chỗ mà đi. Lúc đầu chuẩn bị thừa cơ truy kích, cho Thái Kinh lấy chí mệnh công kích Ngụy Thông, chỉ có thể về trước tay ngăn trở đạo này hàn mang. Đấm ra một quyền đem hàn mang kia đánh xuống. Giờ phút này, một bên khác bị ba cái thấu cốt đinh đánh trúng lão giả áo xanh tay phải che lấy lồng ngực, uốn lượn lấy thân thể, trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt đều không thấy hai người khác. Bất quá xuất thủ người đánh lén một kích thành công, thân hình mãnh liệt bắn hướng lão giả áo xanh. Bàn tay hiện ra ưng chảo, mang theo nồng đậm sát khí, trực tiếp chạy lão giả áo xanh đầu mà tới. Hắn muốn lấy xuống lão giả áo xanh đầu. Nhưng là ngay tại hắn tới gần lão giả áo xanh thời điểm, uốn lượn thân thể lão giả áo xanh trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang, chống đỡ lấy thân thể trường kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo hàn mang. Xuyên qua bàn tay của đối phương. Xuy, trực tiếp cắm vào cổ họng của đối phương. Thời khắc này lão giả áo xanh thân thể bên trên lúc trước đinh lấy ba cái thấu cốt đinh, rơi xuống trên mặt đất, phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Ngươi, yết hầu bị đâm người, không thể tin được nhìn xem cổ họng mình trường kiếm, bàn tay chỉ vào lão giả áo xanh. Hắn không rõ vì cái gì chúng hắn thấu cốt đinh, đối phương không có nhận bất kỳ tổn thương. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta thiên giam ti nội tình. Lão giả áo xanh rút về trường kiếm, trên thân kiếm còn giữ nhẹ nhẹ vết máu, chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất. Thân kiếm lần nữa bóng loáng sáng tỏ. Mang mặt nạ kia người che lấy cổ họng của mình, thân hình rút lui. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia lão giả áo xanh chỗ ngực. Áo ngoài xuất hiện ba cái động. Nhưng là trên nội y lại là lộ ra đen nhánh quang mang, kia đen nhánh chi sắc bên trong còn mang theo một tia kim sắc. Kim ô tỏa giáp, mang theo mặt nạ người nói ra câu nói này, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Theo hắn cùng một chỗ đến đây, một tên khác mang theo mặt nạ người, thân hình xuất hiện tại ngã trên mặt đất người trước mặt, trong hai mắt toát ra một chút tức giận cùng bi thương. Ngươi giết huynh đệ của ta. Trầm thấp thanh âm tức giận tại mang mặt nạ kia người trong miệng phát ra, cặp mắt của hắn giờ phút này trở nên tinh hồng, lộ ra một cỗ dữ tợn hàn ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu đang cùng các ngươi đang chơi đóng vai mọi nhà sao? Lão giả áo xanh lạnh giọng nói, một chút cũng không để ý mang mặt nạ kia người tinh hồng ánh mắt. Một bên khác, Thái Kinh cùng Ngụy Thông đã dừng tay, hắn nhìn về phía bên này, trong đôi mắt cũng là sững sờ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này xoay chuyển. Ngụy Thông trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hôm nay các ngươi đều đi không được. Đang nói chuyện thời điểm, Ngụy Thông bàn tay từ sau lưng bên trong móc ra một bộ bao tay, cái bao tay này nhìn qua bình thường, nhưng là có thể vào lúc này bị lấy ra, tuyệt đối địa không đơn giản. Thiên sát kim ti thủ sáo. Thái Kinh nhìn thấy Ngụy Thông đeo lên thủ sáo, biến sắc. Thực lực đều không khác mấy tình huống, hoặc là công pháp biến lớn, hoặc là chính là vũ khí đặc thù. Cái này thiên sát kim ti thủ sáo, có thể đem khí kình lăng lệ trình độ tăng phúc đến hai thành. Cũng không nên xem thường cái này hai thành. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Khinh Trần trong tay dẫn theo cây bảo đao kia, nếu có cái này bảo đao, thực lực mình cũng có thể tăng lên một hai thành. Oanh! Lúc này mang mặt nạ kia người, quanh thân xuất hiện một cỗ âm hàn nội kình ba động, quanh thân khí thế không ngừng mà kéo lên, trong tay hắn chỗ xuất hiện một đôi huyết sắc song luân. Nhìn thấy kia huyết sắc song luân, lão giả áo xanh sắc mặt ngưng tụ, xích huyết song luân, các ngươi là xích huyết song ma. Nơi xa, Mộ Dung Khinh Trần nghe được xích huyết song ma thời điểm, ánh mắt hơi động một chút. Xích huyết song ma chính là 20 năm trước nhân vật, cùng với nàng phụ hoàng Chu Đế một đời người, có thể tại phụ thân nàng uy trấn thiên hạ thời điểm, xông xáo nổi danh âm thanh người, đều không tầm thường. Năm đó cái này xích huyết song ma, bị Phật Môn Lăng Vân Thạch Quật Miếu cao tăng truy sát, biến mất trên giang hồ, rất nhiều người đều cho là bọn họ chết rồi. Nhưng là không chết, còn gia nhập Tà Minh. Hôm nay ta muốn bắt máu của ngươi vì huynh đệ của ta báo thù. Bị nhận ra thân phận mặt nạ nam tử, đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, rút đi trên thân áo choàng, lộ ra một trương phổ thông khuôn mặt, chỉ là cái này phổ thông khuôn mặt giờ phút này có chút vặn vẹo. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía lão giả áo xanh công kích qua, trong tay huyết sắc song luân càng là hóa thành hai đạo huyết sắc quang mang, dẫn đầu hướng phía lão giả áo xanh công kích qua. Bánh răng tại hắn nội kình thôi động phía trên, xuất hiện một đạo huyết sắc xoắn ốc gợn sóng, cỗ này gợn sóng lăng lệ dị thường, giống như gió lốc, cao tốc xoay tròn phía dưới, đem không khí chung quanh chấn động phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Dị thường chói tai, lão giả áo xanh sắc mặt ngưng trọng, lúc này đối phương xem bộ dáng là muốn liều mạng. Thể nội kiếm khí bộc phát ra lưu chuyển tại quanh thân, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia tả hữu bay tới huyết sắc song luân, trường kiếm trong tay lập tức bổ ra hai kiếm. Kiếm khí bộc phát ra, muốn va chạm cặp kia vòng. Nhưng là song luân vận tốc quay rất nhanh, đem kiếm khí chấn vỡ, tiếp tục mà tới. Bất quá kiếm khí cũng hóa giải kia vận chuyển tốc độ. Thấy thế lão giả áo xanh không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay bạo lực chém ra, một cỗ khổng lồ kiếm khí, giống như thủy triều hướng phía cặp kia vòng mà đi. Oanh! Song luân cùng kiếm khí va chạm hình thành một cỗ khí lưu. Bất quá lúc này, một thân ảnh đã bắt lấy hai tay mang theo song luân, bí mật mang theo vô tận huyết khí hướng phía thanh sam lão nhân đập tới. Tốc độ nhanh chóng, dị thường hung mãnh. Thanh sam lão nhân về kiếm ngăn cản. Keng! Trường kiếm cùng song luân va chạm, hoạch xuất ra một đạo sáng chói hỏa hoa. Keng keng keng! Sau đó còn lại xích huyết song ma một trong, tiếp tục công kích, song phương kịch liệt địa va chạm, sáng chói hỏa hoa cùng kình khí cường đại bạo phát đi ra. Khí kình dị thường hung mãnh, tại chung quanh bọn họ vài mét bên trong, khí kình bay múa, người bình thường căn bản là không cách nào tới gần, một khi tới gần chỉ sợ bị cỗ này cuồng bạo khí kình đâm bị thương. Mộ Dung Khinh Trần cùng Thải Vi thân hình cũng cấp tốc lui ra phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt chiến đấu. Mặc dù cặp kia vòng bạo phát đi ra uy lực cường hãn, nhưng là lão giả áo xanh kiếm cũng đồng dạng hung mãnh ngang ngược, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nào phân ra thắng bại. Tiểu thư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có phải hay không xuất động tử vệ? Thải Vi mở miệng nói. Thiên Giam Ti lúc trước mạnh nhất chính là Thiên Giam Ti ti chủ, nhưng là bây giờ ngay tại phục thị Chu Đế, phía dưới chính là Thiên Giam Ti Tam Lão. Tam Lão bên trong vũ lực bên trong mạnh nhất chưa từng xuất hiện, tỏa trấn tại Thiên Giam Ti. Ở phía dưới thì chính là tử vệ chính là đặc thù luyện chế con rối hình người, chính là từ nhỏ đã hấp thu đặc thù dược vật người, không e ngại sinh tử, không có đau đớn, chính là Thiên Giam Ti một đại sát khí. Mộ Dung Khinh Trần thân là Thiên Giam Ti ti chủ, bên người đương nhiên là có tử vệ. Ngay tại nàng chuẩn bị điều động tử vệ thời điểm, cùng lão giả áo xanh giao thủ xích huyết song ma một trong, thân hình đột nhiên có chút lui lại, tay phải nắm lấy huyết sắc bánh răng, hướng phía kia lão giả áo xanh công kích qua, cấp tốc xoay tròn rất nhanh. Một bên khác, hắn tay trái bánh răng cũng công kích về phía lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh một kiếm đánh bay kia xoay tròn mà đến bánh răng, lại thu về ngăn trở tả hữu bánh răng công kích. Nhưng là giờ khắc này, kia xích huyết song ma một trong không có thu hồi đánh bay bánh răng, mà tay đưa tay một quyền đánh phía lão giả áo xanh lồng ngực. Kinh khí cường đại trong tay hắn bộc phát ra. Lão giả áo xanh thân hình lui ra phía sau. Nhưng là lúc này, bị đánh bay bánh răng đột nhiên cấp tốc nhất chuyển, xuất hiện tại lão giả áo xanh phía sau. Bành! Bánh răng hung hăng đụng vào lão giả áo xanh phía sau lưng. Mặc dù có kim ô tỏa giáp ngăn cản, nhưng lại cũng một cỗ khổng lồ khí kình xông vào trong cơ thể của hắn. Lão giả áo xanh thể nội khí kình bị chấn, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà giờ khắc này, kia xích huyết song ma tay trái bánh răng nhất chuyển, khóa lại lão giả áo xanh trường kiếm, tay phải nắm đấm trực tiếp mở ra, thành chảo, trực tiếp chụp vào lão giả áo xanh yết hầu. Xuy! Bàn tay chộp vào lão giả áo xanh yết hầu chỗ, lăng lệ khí kình trực tiếp mở ra thanh sam lão nhân yết hầu. Một cỗ máu tươi phun ra. Mà giờ khắc này thanh sam lão nhân trường kiếm trong tay cũng từ bánh răng phía trên thoát ly, hóa thành hàn mang một kiếm đâm vào đối phương vị trí trái tim. Khí kình biến mất, hai người thân hình đan xen vào nhau. Một người bàn tay xé mở cổ họng của đối phương, một người trường kiếm đâm rách đối phương trái tim. Đồng quy vu tận. Trang diện trở nên yên tĩnh. Mà lúc này, kia Thái Kinh cùng kia Ngụy Thông giao thủ, thân hình bị Ngụy Thông một trưởng đánh bay, nhưng là đánh bay địa phương lại là hướng phía Mộ Dung Khinh Trần phương hướng mà đi. Đang lùi lại trên đường hắn đưa tay một chảo, một cỗ hấp lực từ trong tay hắn xuất hiện, đem Mộ Dung Khinh Trần trong tay bảo đao trực tiếp bắt đi, mà hậu thân hình nhất chuyển, không hề dừng lại một chút nào, biến mất tại Mộ Dung Khinh Trần trước mắt của bọn hắn. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy thả hắn rời đi. Tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh Thải Vi nói như vậy. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem tránh nằm trên mặt đất bên trên lão giả áo xanh thi thể, trên trán lộ ra một tia vẻ u sầu. Cái kia thanh trường đao bên trên bị ta đắp lên đặc thù đồ vật, đến lúc đó có thể tìm tới vị trí của nó. Ta muốn cái này Tà Minh nỗ lực giá cao thảm trọng. Mộ Dung Khinh Trần hung ác âm thanh nói. Kia Ngụy Thông thì là đi vào lão giả áo xanh trước mặt, trong đôi mắt toát ra một tia bi thương. Bọn hắn đã tại Thiên Giam Ti ở chung được nhiều năm, mang theo lão giả áo xanh thi thể rời đi. Lúc này, tái ngoại. Một đạo lưu quang xuất hiện tại Thiên Sơn Phái đóng quân nơi tụ tập bên ngoài. Bốn đạo thân ảnh mang theo Tô Thần rơi xuống, bốn đạo thân ảnh biến mất không thấy, Tô Thần nhìn thoáng qua, hướng phía nơi tụ tập bên trong mà đi. Nơi tụ tập, người còn không ít. Tô Thần nhìn thoáng qua cửa vào phòng ốc một chỗ tiêu chí, hướng về một phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần đi vào một cái đơn giản tầng hai lầu nhỏ chỗ. Lầu nhỏ bên trong, Độc Cô Vô Địch, Quan Thất, Lý Trầm Chu bọn người toàn bộ hội tụ ở chỗ này, nhìn thấy Tô Thần, nhao nhao đứng lên hướng phía Tô Thần hành lễ. Thiên Sơn Phái Hoắc Mộc Phong còn chưa tới sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Căn cứ manh mối, hẳn là sẽ tại đang lúc hoàng hôn đến, Hoắc Mộc Phong, Bắc Sơn Chi Chủ Kim Độc Dị, còn có hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Cùng cái khác năm tên trưởng lão cùng nhau xuống núi. Độc Cô Vô Địch trả lời. Nghe được Độc Cô Vô Địch, Tô Thần khẽ chau mày. Đối phương tới không ít người, Hàn Nguyệt giáo bên kia tới nhiều ít cao thủ, Tô Thần mở miệng nói. Nếu như Hàn Nguyệt giáo người tới tương đối ít, như vậy hắn bên này cũng không dự định ngạnh bính. Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, ám sát mới là thủ đoạn. Từ Hàn Nguyệt bên kia hồi phục chúng ta, tới hai vị đan điền hóa hải cường giả. Ba tên bình thường thiên nhân cửu nạn cao thủ, nàng bên kia nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ ra tay với Hoắc Mộc Phong. Tương Tây Tứ Quỷ các người đi điều tra một chút từ Hàn Nguyệt bọn hắn tình huống bên kia. Tương Tây Tứ Quỷ gần nhất tại Tô Thần tài nguyên trồng chất phía dưới, thực lực tăng lên không ít, bốn người bọn họ mị ảnh vô hình, đi điều tra một chút từ Hàn Nguyệt tình huống bên kia thích hợp nhất. Các nàng tại vị trí này, Độc Cô Vô Địch chỉ vào trên bàn căn cứ trong địa đồ một chỗ nói. Chỗ tối. Bốn đạo thân ảnh biến mất. Nhưng là sau một lát, bốn đạo thân ảnh trở về. Chủ thượng, ở nơi đó còn có chung quanh không có cái khác cao thủ, chỉ có Tử Hàn Nguyệt cùng hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Tương Tây Tứ Quỷ xuất hiện, mở miệng nói xong thân ảnh biến mất. Nghe được cái này Tô Thần nhướng mày. Những người khác ánh mắt ngưng tụ. Chủ thượng, chẳng lẽ bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi? Độc Cô Vô Địch thần sắc trở nên âm trầm. Ta đi gặp cái này Tử Hàn Nguyệt, nhìn nàng một cái cho ta cái gì thuyết pháp. Các ngươi tới trước nơi tụ tập bên ngoài, Tô Thần mở miệng nói. Hắn quyết định đi gặp Tử Hàn Nguyệt. Nếu như Tử Hàn Nguyệt không có giải thích hợp lý, như vậy bọn hắn sẽ nhanh chóng rời đi cái này căn cứ, cải thành ám sát. Đương nhiên vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là để những người khác trước ra căn cứ. Chương 426, Đại Chu Chu Đế, Quế Phong Vân Người. Kinh sư, Hoàng Cung Hậu Điện. Một tòa cung điện, bên ngoài tụ tập rất nhiều ám vệ, nơi này là Đại Chu Chi Chủ Chu Đế bế quan địa phương. Cung điện bên trong lộ ra rất là trống trải, nhưng là cái này không gian trống trải bên trong lại có hai thân ảnh ngay tại đánh cờ. Một người mặc long bào nam tử trung niên bộ dáng, trên trán uy áp khắp nơi trên đất, chính là Đại Chu Chi Chủ Chu Đế. Ở trước mặt hắn là một khuôn mặt thô cuồng nam tử trung niên, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí, chính là Đại Chu Thiên Giam Ti lúc trước ti chủ Tiết Bình Sinh, cũng là Đại Chu Chu Đế bên người một thanh huyết đao. Trên người ngươi sát khí vẫn là phải tiêu trừ, bằng không, ngươi muốn lại đột phá rất khó. Chu Đế trong tay bạch kỳ rơi xuống, mở miệng nói. Chủ thượng, sát phạt nhiều năm như vậy, muốn thu nạp sát khí, rất khó. Bất quá ta đã tìm được thích hợp ta sát khí nhập thần phương pháp. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Hắn không có xưng hô Chu Đế vì bệ hạ, mà là gọi là chủ thượng, có thể thấy được quan hệ giữa hai người, chính là một loại gia thần, quan hệ không tầm thường. Tái ngoại sự tình, Hàn Nguyệt giáo bên kia xử lý đến như thế nào? Chu Đế mở miệng nói. Hàn Nguyệt giáo bên kia kế hoạch đang tiến hành, bất quá Hoắc Mộc Phong không đơn giản, đã nhận ra cái gì, đã thanh trừ Hàn Nguyệt giáo tiềm phục tại Thiên Sơn phái người. Bất quá gần nhất Thiên Sơn phái cùng Thiên Nhai các chiếm cứ quỷ vực tại giao đấu, đoán chừng sẽ tiêu hao rất lớn một phần lực lượng, đến lúc đó, Hàn Nguyệt giáo hẳn là có thể nhập chủ Thiên Sơn phái. Tiết Bình Sinh trả lời. Nói đến đây cái Thiên Nhai các ngươi bên kia tra được như thế nào? Chu Đế nghe vậy nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Chủ thượng, cái này Thiên Nhai các tình huống cụ thể thuộc hạ thật đúng là không có tra được. Bất quá xuất hiện Đông Các cùng Bắc Các hai các, Đông Các các chủ cổ tam thông thực lực đã trong biển ngưng thần, thần là một tòa cự đại kim thân, mặt khác Bắc các chủ Dạ Đế đã hóa hải, cảm giác không sai biệt lắm liền có thể trong biển ngưng thần. Kim thân tố thần là công pháp dẫn đến, vẫn là Chu Đế đối với trong biển ngưng thần trở xuống võ giả không có hứng thú, trong biển ngưng thần võ giả hắn rất xem trọng. Từ cùng Hoắc Mộc Phong giao thủ tình hình đến xem, cái kia tố thần kim thân hẳn là cùng công pháp có quan hệ. Bất quá cái này Hoắc Mộc Phong cũng không tầm thường, năm đó bị bệ hạ đánh rất cảnh giới, không nghĩ tới 20 năm trong lúc đó vậy mà để hắn lần nữa trong biển ngưng thần, thật sự là không đơn giản. Tiết Bình Sinh trong giọng nói mang theo tán thưởng. Năm đó Hoắc Mộc Phong cảnh giới rơi xuống, thương thế nghiêm trọng, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Như thế thương thế đều có thể khôi phục, để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Trong cơ thể hắn có một cổ trùng, kia cổ trùng có thể giúp hắn khôi phục thương thế, không cần hâm mộ hắn. Chu Đế nhẹ giọng nói. Năm đó nếu không phải kia cổ trùng, Hoắc Mộc Phong sớm đã chết ở dưới trưởng của hắn. Điều này cũng đúng. Tiết Bình Sinh không khỏi nhẹ gật đầu, hắn biết Chu Đế nói là cái gì. Còn có một cái mới xuất hiện thế lực tên là Thanh Long Hội tổ chức sát thủ, nghe đồn cái này Thanh Long Hội có 7 đại long thủ, xuất hiện 3 người, bây giờ mạnh nhất hẳn là Tam Long thủ Lý Trầm Chu, người này căn cứ mật thám quan sát, đã ngưng tụ ra thế, hẳn là rất nhanh đột phá hóa hải cấp độ. Cái thế lực này sau khi xuất hiện, mặc dù là lấy 7 đại long thủ làm chủ, nhưng là rõ rệt nhân vật lại là một cái gọi Tô Thần, bây giờ đã trở thành phương Bắc 9 quận minh chủ. Rất là tuổi trẻ, thực lực bình thường, vừa bước vào thiên nhân không bao lâu, tư chất tại dĩ vãng bên trong rất không đột xuất. Tại phụ thân hắn sau khi chết, thoát thai hoán cốt, cũng có khả năng giai đoạn trước tại ẩn giấu thực lực. Cái này Tô Thần cùng Khinh Trần công chúa có chút quan hệ. Bất quá những này còn tốt. Chủ yếu là Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường người cũng bắt đầu lộ diện. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Bọn hắn cũng ra, vào cuộc thế lực càng ngày càng nhiều, đơn thuần bằng vào thiên hạ chi thế lực, ta tích lũy còn kém một điểm, nếu như lại thêm càng nhiều huyết khí cùng thiên hạ sát khí, ta ta hẳn là có thể phá vỡ thiên môn. Đem bọn hắn đều câu ra, nhấc lên mưa gió, thu nạp thiên hạ sát khí, cuối cùng đem bọn hắn chém giết, mượn nhờ khí thế, phá vỡ thiên môn. Chu đế trong đôi mắt hiện lên sát cơ nồng nặc. Chín đại hoàng tử, còn có hoàng tử khác ở giữa tranh đấu có chút quá bình tĩnh, quá mức bình tĩnh, cái này Chu Vương Triều cũng sẽ không nhấc lên ba động, những người kia cũng sẽ không động. Tiếp xuống làm thế nào, người hẳn là rất rõ ràng. Chu đế mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện bên trong, có thể biết được, thiên hạ hết thảy phong vân đều là bị Chu đế điều khiển, chín đại hoàng tử ở giữa tranh đấu cũng là hắn âm thầm bày kế. Cửu Long đoạt đích là hắn dự bị. Bây giờ Đại Chu Vương Triều ở giữa phong ba, âm thầm đều là hắn bố trí cục diện. Chính là chân chính thiên hạ kỳ thủ. Lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ bọc hậu phương đi đến, là một người mặc y phục hoạn quan trang không cần thái giám, khuôn mặt trắng nõn. Nhẹ giọng đi vào trước mặt hai người. Bệ hạ, ty chủ, Phong Vân Sơn Trang bên kia truyền đến tin tức, thiên giam ty tam lão một trong Nhiếp Kiếm Sát, cùng tà minh xích huyết song ma giao thủ thời điểm, đồng quy vu tận. Không cần thái giám hồi bẩm nói. Kiếm giết, bị giết, khinh trần đây là xem thường tà minh, bên này biết được, phiền phức thái công công. Tiết Bình Sinh ngữ khí bình đạm nói. Kia thái công công hướng phía Chu đế sau khi hành lễ lui xuống. Không nghĩ tới sát phạt sẽ từ ta thiên giam ti dẫn đầu xuất hiện, không biết bệ hạ vì sao lại lựa chọn khinh trần công chúa, chấp trưởng thiên giam ti. Khinh trần công chúa mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là chấp trưởng thiên giam ti còn có vẻ hơi non nớt. Tiết Bình Sinh thấp giọng nói. Chỉ có khinh trần chấp trưởng, người mới có thể âm thầm khống chế thiên giam ti, những người khác bọn hắn quyền lực tâm tư so khinh trần nặng. Huống chi khinh trần tâm tư chú trọng hơn Đại Chu Vương Triều ổn định, nàng tại thiên giam ti sẽ càng nhiều nhằm vào nhấc lên huyết vũ người, bất quá cũng bởi vì nàng dạng này, mới có thể để cho những người khác nhấc lên càng gió to hơn mưa. Đúng rồi, khinh trần giống như rất để ý kia Thanh Long hội Tô Thần. Có thời gian âm thầm đem Tô Thần từ phương Bắc chín quận điều đến kinh sư đến, có lẽ hắn có thể trợ giúp khinh trần, đối phó càng rất mạnh hơn người. Chu đế nói xong lại hạ một quân cờ. Tiết Bình Sinh không nói nữa, cùng Chu đế tiếp tục đánh cờ. Ở xa tái ngoại Tô Thần, còn không biết. Hắn đã bị Chu đế tính toán. Giờ phút này hắn đi vào Tử Hàn Nguyệt trụ sở. Tại nhìn thấy Tô Thần thời điểm, Tử Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ xuất hiện tại tái ngoại. Không nghĩ tới Tô trưởng giáo, người tự mình đến tái ngoại. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Hạo nói. Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các hợp tác là ta thúc đẩy, ta đương nhiên muốn tới. Tô Thần nhẹ giọng nói. Đồng thời ngồi ở Tử Hàn Nguyệt đối diện, đánh giá Tử Hàn Nguyệt, hai người đã có một đoạn thời gian không gặp, Trường Hận Cung mạnh thần thông sự kiện về sau, Tử Hàn Nguyệt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải quỷ vực tham dự Thiên Sơn phái đoán chừng giữa bọn hắn hội gặp mặt càng lâu. Ta lần này đến đây, là muốn hỏi một chút thánh nữ, các ngươi tới bên này nhiều ít cao thủ, chuẩn bị cùng quỷ vực cùng chúng ta Thanh Long hội đồng loạt ra tay đối phó Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong. Tô Thần khai môn kiến sơn nói. Nghe được Tô Hạo, Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói ra, Tô trưởng giáo, chúng ta Hàn Nguyệt giáo tại Thiên Sơn phái tổn thất nặng nề, chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Hoắc Mộc Phong. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Chương 427, Thiên Sơn phái đến, dẫn dụ xuất thủ. Nàng cũng không có giấu giếm Tô Thần, đem phía bên mình tình huống nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, muốn biết được Tô Thần đang nghe chuyện này phản ứng. Tô Thần thần sắc bình đạm, đối với Hàn Nguyệt giáo không xuất thủ, hắn lúc trước cũng có chút đoán trước, chỉ là đi cầu chứng một chút, cho nên không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Kỳ thật các ngươi không tham dự càng tốt hơn, như vậy chúng ta có thể cầm tới quỷ vực hoặc là nói Thiên Nhai các nhiều thứ hơn. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Hắn bên này đang trên đường tới đã có kế hoạch. Lấy đơn giết làm chủ. Hắn không tin Hoắc Mộc Phong một đám người sẽ một mực đợi cùng một chỗ. Chỉ cần tìm được cơ hội, tập sát một số người, hoặc là dẫn đi một số người, như vậy bọn hắn liền có cơ hội đối phó Hoắc Mộc Phong. Đương nhiên đến lúc đó, quỷ vực bên này liền có thể đơn độc chiếm cứ Thiên Sơn phái. Nếu như Hàn Nguyệt giáo cùng chi tranh đoạt, như vậy không cần lưu thủ, dám hái quả đào, vậy liền đã vì địch, không cần lưu thủ. Vậy liền chúc Tô trưởng giáo các ngươi có thể thuận lợi cầm xuống Hoắc Mộc Phong, bất quá ta bên này có thể phái hai vị trưởng lão trợ giúp Tô trưởng giáo bên này. Tử Hàn Nguyệt dĩ nhiên không phải hảo tâm hỗ trợ, mà là chỉ cần hai vị này trưởng lão tham dự. Như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại địa từ một nơi bí mật gần đó quan chiến. Cái này hai tên trưởng lão thực lực tại thiên nhân cửu nạn, cũng coi là cường giả. Đến lúc đó còn có thể hỗ trợ dẫn đi hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, không dùng thì phí. Vậy liền đa tạ Hàn Nguyệt cô nương, bất quá hai vị này trưởng lão cần nghe theo an bài, đến lúc đó sẽ thông báo cho bọn hắn làm thế nào. Đã bên này sự tình, Hàn Nguyệt cô nương đã cáo chi, vậy ta trước cáo từ. Tô Thần không có ở chỗ này lưu lại, có chút sau khi hành lễ cáo từ. Đây chính là Tô Thần. Thánh nữ, cái này Tô Thần trên người có một cỗ khí thế, một cỗ không tầm thường khí thế. Tại Tô Thần rời đi về sau, trong phòng Doãn trưởng lão mở miệng nói. Có thể bị Thanh Long hội đề cử ra, trở thành phương Bắc 9 quận minh chủ, thế nào lại là người bình thường đâu. Đây cũng là vì cái gì ta không nguyện ý đứng tại hắn mặt đối lập nguyên nhân, tiếp xuống, có thể muốn phiền phức hai vị trưởng lão. Ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn như thế nào đối phó Hoắc Mộc Phong. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Kỳ thật trong nội tâm nàng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản nàng nghĩ đến cùng Tô Thần bọn hắn cùng một chỗ đối phó Hoắc Mộc Phong bọn người, nhưng là không nghĩ tới Huyết Tôn giả lại đột nhiên rời đi, làm rối loạn ý nghĩ của nàng. Nàng minh bạch Huyết Tôn giả ý đồ của bọn hắn. Không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể mình lưu lại. Những này tự nhiên không thể nói với Tô Thần. Lúc này, mặt khác một chỗ, chín thân ảnh xuất hiện tại căn cứ bên ngoài, chính là từ Thiên Sơn phái bên trong đến đây Hoắc Mộc Phong bọn người, bọn hắn nhìn xem trước mặt căn cứ. Trưởng giáo có muốn hay không ta đi trước quan sát một chút? Tại Hoắc Mộc Phong bên cạnh Kim Độc Dị mở miệng nói. Đây là ta Thiên Sơn phái địa bàn, chúng ta không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Hoắc Mộc Phong ánh mắt lạnh lẽo, dậm chân hướng phía căn cứ mà đi. Lúc này, tại căn cứ ngoại vi Thiên Sơn phái đệ tử, nhìn thấy Hoắc Mộc Phong thần sắc kích động, khom mình hành lễ. Mang bọn ta tiến lên. Kim Độc Dị mở miệng nói. Thiên Sơn phái đệ tử mang theo bọn hắn tiến vào căn cứ bên trong, hướng phía cung điện phương hướng mà đi. Ven đường. Tô Thần đem thân hình ẩn nấp trong đám người, nhìn xem tiến lên một đoàn người, trong đó kia Hoắc Mộc Phong khí tức cường thịnh, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Lúc buổi tối, còn cần kế hoạch một phen. Tô Thần bên này mặc dù có đại khái ý nghĩ, nhưng là vẫn cần kế hoạch một phen. Trưởng giáo, trên đường đi không có cảm giác được cái gì thăm dò, còn có cường giả khí tức. Đi theo Hoắc Mộc Phong bên cạnh Kim Độc Dị truyền âm nói. Trên đường đi hắn đều tại cảm giác chung quanh tình huống. Chung quanh không có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy một tia áp lực khí tức. Xem trước một chút Mộ Phong Vân cùng Thái Thượng trưởng lão nguyên nhân cái chết lại nói. Nói xong bước vào trong cung điện. Cung điện bên trong, ba bộ thi thể bày ra ở trong đó. Người áo đen thân thể đầu lâu băng liệt, cực kỳ khó coi, Mộ Phong Vân cùng Viên Mộ Quy thân thể coi như hoàn chỉnh. Thanh bào lão giả Hồ Mệnh Năng thân hình lóe lên đi vào Mộ Phong Vân trước mặt, Mộ Phong Vân là đệ tử của hắn, điều tra Mộ Phong Vân thể nội vết thương. Bị tức sức đánh nhập thể nội mà chết. Người xuất thủ thực lực rất mạnh, đoán chừng sắp đạt tới trong biển ngưng thần giai đoạn. Hồ Mệnh Năng nói đến đây khẽ chau mày. Xuất thủ là Thanh Long hội Tam Long thủ lý Trầm Chu. Viên trưởng lão cũng là chết ở trong tay của hắn. Kim Độc Dị lúc nói chuyện, thân hình đi tới Viên Mộ Quy bên cạnh, điều tra lên Viên Mộ Quy nguyên nhân cái chết. Bị người một quyền chấn vỡ tâm mạch mà chết, cái này Lý Trầm Chu quyền kình, bá đạo vô song. Kim Độc Dị ánh mắt ngưng trọng. Cuối cùng đi đến người áo đen kia bên cạnh, nhìn đối phương thân thể hình dạng, Kim Độc Dị sắc mặt có chút phẫn nộ. Trưởng lão chết tại Quan Thất trên tay, lúc ấy Quan Thất hấp thu Kim Mai Bình, tiến vào điên dại trạng thái, kiếm khí tung hoành, cuồng bạo. Trong điện một người áo đen mở miệng nói. Quan Thất điên dại, hấp thu Kim Mai Bình nhiều lần sao? Nghe được cái này, Kim Độc Dị trong miệng lạnh giọng lẩm bẩm. Kim Mai Bình là bảo vật không tệ, nhưng là dùng nhiều sẽ nhập ma. Nhập ma thời điểm cuồng bạo dị thường, xuất thủ tương đương hung tàn. Hôm nay đem Mộ Sơn chủ thi thể của bọn hắn đưa về Thiên Sơn phái, đưa tiễn thi thể về sau, các ngươi theo ta tiến về quỷ vực, hôm nay lấy trước quỷ vực người tế điện một chút Mộ Sơn chủ bọn hắn. Hoắc Mộc Phong thanh âm trầm thấp trong điện vang lên. Rõ. Trong điện một chút Thiên Sơn phái đệ tử bắt đầu thu nạp ba bộ thi thể, rất nhanh liền cất vào ba bộ trong quan tài. Ngoài điện, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Cấp tốc đem quan tài trở đi. Một đám Thiên Sơn phái đệ tử hộ vệ. Căn cứ trụ cột trên đường phố, một tòa mô hình nhỏ lầu các bên trong. Tô Thần nhìn xem rời đi một đoàn xe. Trầm tư một lát sau đối đứng phía sau tương tây tứ quỷ bên trong một người nói, đi thông báo một chút Tử Hàn Nguyệt, để nàng bên cạnh hai đại trưởng lão xuất thủ, đối rời đi đội xe xuất thủ, dẫn xuất vừa mới đi theo Hoắc Mộc Phong mang tới một chút thiên nhân cửu nạn cao thủ. Rõ, một đạo thân ảnh màu xanh cấp tốc rời đi. Tô Thần đôi mắt thì là nhìn về phía cung điện. Để Tử Hàn Nguyệt bên kia xuất thủ, có hai trọng mục đích, một là dẫn đi Tử Hàn Nguyệt bên cạnh hai đại cao thủ, để thăm dò Tử Hàn Nguyệt bên cạnh có hay không cái khác cao thủ, hai là, nếu như Hoắc Mộc Phong phái người tiến lên. Như vậy hắn đệ nhất trọng ám sát, liền sẽ sinh ra, lấy lực lượng cường đại trước suy yếu lực lượng của đối phương. Cuối cùng lại tập trung lực lượng giết Hoắc Mộc Phong. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn, hết thảy tình huống, còn cần căn cứ thực tế trạng thái tiến hành biến động. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên tại căn cứ bên ngoài 10 dặm địa phương xuất hiện một làn khói lửa. Kia là Thiên Sơn phái cầu viện khói lửa. Nhìn xem cái kia đạo khói lửa, Tô Thần đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cung điện, hắn muốn nhìn Hoắc Mộc Phong an bài thế nào. Cung điện bên trong, Hoắc Mộc Phong một đoàn người đi ra cung điện. Nhìn thấy kia khói lửa, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Trưởng giáo, đối phương đây là muốn rời chúng ta một số người. Kim Độc Dị nhìn xem kia khói lửa nói. Trưởng giáo, ta tự mình tiến về, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đang đùa hoa dạng gì. Tại Hoắc Mộc Phong bên cạnh Thái Thượng trưởng lão Hồ Mệnh Năng mở miệng nói. Đệ tử của hắn bị giết, hắn nuốt không trôi cái miệng này, hắn cần cầm Thanh Long Hội hoặc là Quỷ Vực Nhân Mạng đến đền. Hoắc Mộc Phong ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hồ Mệnh Năng thực lực so với lúc trước Viên Mộ Quy còn phải mạnh hơn một chút, là uy tín lâu năm đan điền hóa hải cảnh cường giả, coi như gặp được Cổ Tam Thông, cũng có thể ngăn cản mấy phút, cái này mấy phút thời gian, bọn hắn những người này hoàn toàn có thể đuổi tới. Chương 428, không nói một lời, kịch liệt giao thủ. Thiên Sơn phái Thái Thượng trưởng lão Hồ Mệnh Năng, còn có hai tên trưởng lão, như vậy trong điện, chỉ còn lại Thái Thượng trưởng lão Lư Khánh Sinh, Bắc Sơn chi chủ Kim Độc Dị, còn có ba tên thiên nhân cửu nạn trưởng lão. Như vậy, chúng ta bên này hoàn toàn có thể xuất thủ đối phó Hoắc Mộc Phong. Nhìn xem từ trong cung điện đi ra ba đạo thân ảnh, Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới lập tức liền dẫn đi ba người, trong đó còn có một Thái Thượng trưởng lão. Vậy liền đi gặp cái này Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong. Tô Thần mở miệng nói. Sau lưng hắn, tương tây tứ quỷ bên trong một người, cấp tốc rời đi. Lúc này, cung điện bên trong đại điện lộ ra rất là yên tĩnh, Hoắc Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh, Kim Độc Dị bên này thì là nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn luôn cảm giác đến sự tình không đúng chỗ nào. Đột nhiên, Hoắc Mộc Phong đôi mắt đột nhiên mở ra, ở một bên áo bào đen Thái Thượng trưởng lão Hồ Khánh Sinh đôi mắt nhìn về phía ngoài điện, tinh mang lóe lên. Không nghĩ tới thật đến rồi, Kim Độc Dị thầm nghĩ trong lòng. Cổ Tam Thông, lần trước giao thủ không có phân ra thắng bại, lần này lại xuất hiện. Hoắc Mộc Phong trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức ba động. Thân hình dẫn đầu mà ra, năm người khác cũng trong nháy mắt đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.